Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712 vốn dĩ còn cho rằng đây chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng bất luận bị dập tắt bao nhiêu, sẽ luôn có tin tức mới bùng lên, lại bắt đầu một làn sóng mới. Chiếm cứ hot search không dứt mà Hứa lão phu nhân cũng không tiếp tục để ý tới. Tâm tư của bà đang dồn tới cuộc gặp gỡ với họ Cố sắp tới. Bà đã sớm điều tra ra được manh mối, người năm đó mang Như Nhi của bà đi, rất có thể là người nhà họ Có. Khi Hứa Lập phu nhân đánh tiếng muốn ghé thăm nhà họ Cố, Cố Cảm Minh yêu cầu Cố Lăng Hiệt ở lại nhà tiếp đãi khách, còn bảo Cố Băng Băng chuẩn bị kỹ càng một phen. Cố Băng Băng còn có chút bất mãn lầm bầm, anh hai, vì sao bà già cô hủ kia lại muốn tới thăm nhà chúng ta vậy? Cố Cẩm Minh ngăn cô ta lại, đừng để anh cả nghe được cách xưng hô này, anh ấy sẽ mắng em đấy. Băng Băng hừ một tiếng, nói, mắng thì mắng thôi, lão thái thái quả thật là nghiêm túc thái quá mà, bà ta không thích em, vì sao em phải tôn kính bà ta chứ? Cố Cẩm Minh xoa xoa đầu cô ta, nói, đừng nói như vậy, Hứa lão phu nhân là một người đáng giá để tôn kính. Cố Băng Băng chẳng hề để ý, nhưng cũng không muốn cãi nhau với anh trai. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ thì đi xuống lâu, theo Cố Lăng Hiên đứng ở cửa. Không bao lâu, một chiếc Rolls Royce chậm rãi tiên vào, xe dừng lại, Hứa lão phu nhân từ trên xe đi xuống. Cố Lăng Hiên chủ động tiến lên, nghênh đón, lão phu nhân, hoan nghênh. Hứa lão phu nhân đi về phía trước, nhìn về phía Cố Lăng Hiên, ánh mắt quá mức nghiêm túc, như là muốn xuyên thấu qua đối phương nhìn ra ai đó. Ánh mắt như vậy khiến mặt mày Cố Lăng Hiên nhíu lại. Khó hiểu hỏi bà. Hứa lão phu nhân, Hứa lão phu nhân âm thầm thở dài một hơi, một lần gặp mặt trước đó liền cảm thấy quen thuộc. Còn có những tư liệu trên tay bà năm đó, lần gặp mặt này đây lại cố cảm giác quen thuộc như cũ, trong lòng bà gần như đã có kết quả. Mặt mày Hứa lão phu nhân trở nên nhu hòa hơn, nói. Làm phiền rồi, móc lường chấm, sẽ không, hoan nghênh ghé thăm. Đoàn người đi vào trong phòng khách, ngồi xuống. Cô Lăng Hiên đã sớm căn dặn người làm chuẩn bị trà, thái độ hoàn mỹ khiến người ta không bới móc được chút khuyết điểm nào. Cho dù Cố Lăng Hiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, anh cảm giác có một kiểu thân quen rất tự nhiên đối với Hứa lão phu nhân, còn có sự tôn kính không thể tự chủ được. Tầm mắt Hứa lão phu nhân nhìn về chỗ ngồi phía bên cạnh, Cố Cảm Minh trông cũng rất phong độ nhẹ nhàng như anh cả, và cả vị tiêu thư họ Cô với ánh mắt mang theo một tia mắt kiên nhẫn kia nữa. Hứa lão phu nhân bỗng nhiên nói, em gái cậu được tìm về vào lúc nào vậy? Mới vừa mở miệng đã hỏi một câu kỳ quái đột ngột như vậy khiến người ta bối rối. Cố Lăng Hiên cũng cảm thấy kỳ ra, nhưng vẫn hàm hồ nói. Cũng không lâu, Băng Băng ở bên ngoài đã chịu rất nhiều khô xê xê. Hứa lão phu nhân nghiêm túc đánh giá Cố Băng Băng một chút, mịt mờ nói. Phải không, đã kiểm chứng qua chưa? Ta có một đoàn đội bác sĩ, có thể trực tiếp thử máu. Nếu như là trước kia, Hứa lão phu nhân sẽ không trực tiếp nói chuyện một chút. Nhưng bà đã bị chuyện này tra tấn rất lâu rồi. Vừa đến đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Huống chỉ, xe cũng không cho rằng đứa con gái không có phép tắc giao dưỡng như thế. Sẽ có khả năng là cháu gái ngoại của mình. Cách chương.